Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thứ 40 chương vương gia thứ tội. Ơ kìa, quá dọa người, Ninh Khanh Khanh rất sợ hãi, rụt lui. Đáy lòng nhưng hận không thể vỗ tay gọi hoan. Đánh hảo, đánh rượu, thất vương gia, đối, bất. Khởi phiến được yêu thích đô biến hình Lâm Dung Dung một ngụm máu tươi rốt cuộc phun ra. Cũng không kịp hô hấp, vội vàng mở miệng nói xin lỗi. Lâm Bất Phi lập tức ngừng tay, khẩn cầu đạo, thất vương gia, xin mời ngài tha thứ tiểu nữ là lần đầu tiên mạo phạm. Thứ cho nàng vô tội đi. Phượng Phi Bạch lo lắng liếc mắt một cái Lâm Dung Dung. Trên mặt lại dẫn theo kinh ngạc, Lâm Đại Nhân. Thường ngày đâu nghe nói người yêu nữ như mạng, hôm nay nhìn thấy, thế nhưng có tiếng mà không có miếng, Lâm Bất Phi tuy không có bị đánh. Lại đồng dạng có nội thương cảm giác, người thất vương gia bất hô ngừng, ta nào dám bất đánh, thế nhưng trên mặt còn muốn nhẫn, đều là thần trong ngày thường không có giáo dưỡng hảo, mới mạo phạm vương gia, hôm nay giáo huấn một chút. Ngày sau sẽ không tái phạm mơ siêu, Phượng Phi Bạch hơi nhíu mày. Kia bản vương sẽ không gây trở ngại Lâm Đại Nhân tiếp tục giáo huấn nữ nhi. Đem thoát cốt thủy phù dung đưa cho bản vương nha hoàn này. Liền rời đi trước hiện tại đã bảo thượng bản vương nha hoàn này. Đúng vậy, cha, Ninh Khanh Khanh kéo dài thanh âm, người liền đem đồ vật cho ta, lại để giáo huấn muội muội thôi. Nếu như không phát sinh trước Lâm Dung Dung mạo phạm chuyện, Lâm Bất Phi còn có thể nghĩ phương pháp đến từ chối một chút. Thế nhưng trước mắt, Lâm Bất Phi chính là thịt đau muốn chết, cũng không dám lên tiếng nữa cự tuyệt. Lâm Dung Dung đã như vậy, cái kia thiện nghi nữ nhi nếu như ra lại cái gì yêu thiêu thân. Hôm nay thất vương ra ở đây, vậy hội phá hủy sự. Thỉnh thất vương ra chờ, Lâm Bất Phi xoay người phân phó Lâm quản gia đi đem thoát cốt thủy phù. Dung lấy đến, lúc này mới dám nâng dậy Lâm Dung Dung ngồi ở thị vệ để tới ghế trên. Thế nhưng còn là không dám triệu hồi ra hắn võ linh. Ngay trước mặt Phượng Phi Bạch trị liệu, Lâm quản gia một đường tiểu chạy tới. Ninh Khanh Khanh dự đoán hắn cũng có võ linh, một hồi liền từ sau viện tới tiền viện. Trong tay phủng một hình chữ nhật chậu hoa nước trong lý bay từ đóa hồng nhạt thủy phù dung. Thất vương gia, thoát cốt thủy phù dung lấy tới, Lâm Bất Phi nhận lấy đi. Thật sâu liếc mắt nhìn, cắn răng nhịn đau, một mực cung kính đưa cho Phượng Phi Bạch. Phượng Phi Bạch liếc Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái. Ninh Khanh Khanh lĩnh hội tiến lên nhận lấy. Được lạc, hiện tại nàng là nhân gia nha hoàn lạp. Nên hầu hạ liền muốn hầu hạ khởi đến. Huống chi, này vốn chính là đồ của nàng thôi. Thất vương gia, này hoa nhi hỉ dương. Đặt ở dưới cửa sổ nhất thích hợp, Lâm Bất Phi nhìn trong phủ trí bảo cứ như vậy ra. Trong lòng bất xá, còn dặn dò một câu. Phượng Phi Bạch trong mắt rơi vào Lâm Bất Phi trên người. Thanh âm trở nên nhẹ vô cùng. Thật chậm, bản vương tuy không để ý mấy thứ này. Nhưng là không thích người khác đánh chủ ý của ta, an bài một ít nhận không ra người chuyện so với trước. Những lời này đem Lâm Bất Phi sợ đến lập tức liền quỳ xuống đến. Hắn liền nói thất vương ra sao có thể đến Lâm phủ. Nguyên lai Lâm Khinh Khinh việc này, hắn đã sớm thấy rõ ràng. Thiệt hắn còn tự cho là thông minh, đánh nhận không ra người chủ ý. Bây giờ nhìn, thất vương gia cũng chưa chắc nhìn thấy thượng nhà mình Dung Dung. Thỉnh vương gia thứ tội, thỉnh vương gia thứ tội. Phượng Phi Bạch đạm mạc liếc qua hắn không ngừng đụng hạ đầu. Xoay người nhẹ bay đi ra ngoài cửa. Ninh Khanh Khanh lại tỉ mỉ liếc mắt nhìn Lâm Bất Phi tâm đau muốn chết ánh mắt. Lúc này mới theo tân chủ tử phía sau. Thí điên đi rồi. Nhìn phía trước nam tử cao to phiêu giật bóng lưng, mặc dù bị Phượng Phi Bạch âm được cực kỳ khó chịu. Nhưng nhìn đến Lâm Bất Phi bị Phượng Phi Bạch âm thời gian. Nàng cảm thấy Phượng Phi Bạch hình tượng trong nháy mắt cao to. Hết chương.